Chương 0446, khí tinh phụ thể, 2. Quân Vô Cực lãnh đạm nhìn xem tranh chấp hai huynh muội, ta sủng vật có thể vào sao? Chu Thanh Bình nghĩ phải phản bác, Chu Thụy An lại đoạt trước nói, tự nhiên có thể nói xong còn cảnh cáo trừng mắt nhìn Chu Thanh Bình một chút, không cho phép nàng nói bậy. Chu Thanh Bình ủy khuất không thôi, tức giận đến hung hăng dậm chân một cái, hừ lạnh một tiếng, vọt vào Huyền Nghi cung bên trong. Nhìn xem là muốn đi cáo trạng bộ dáng. Quân Vô Cực giễu cợt cong cong khoe miệng, cũng không thèm để ý nàng còn thật không sợ Chu Thanh Bình tìm vị kia Triệu Quý Phi cáo trạng, ngược lại cầu còn không được. Chu Thanh Bình càng là cáo trạng, Triệu Quý Phi càng sẽ biết, hắn cơ tà, Huyền Minh đồng mỗ đệ tử, có thế không phải có thể tùy tiện tính toán Tạ Lưu Cảnh thì càng không thèm để ý hắn xác thực nhớ kỹ mâu thân nói qua những lời kia, đáng ngưỡng mộ Phi Triệu Linh Huyền đối với hắn mà nói, bất quá là một chưa bao giờ thấy qua người xa lạ thôi. Nữ nhân này nếu là trung thực thì cũng thôi đi, nếu là dám có không nên có tâm tư, hán tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Chu Thụy An tiếp tục tại phía trước dẫn đường, bởi vì Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh thái độ đều rất lãnh đạm, tâm tình của hắn dần dần trở nên chịu nặng. Huyền Nghi cung dù sao cũng là quý phi chỗ ở, kích thước không nhỏ. Từ cửa cung đi vào, xuyên qua bố trí tỉ mỉ viện tử, mới là Huyền Nghi cung chính điện. Mắt thấy chính điện đã vào, dẫn đường Chu Thụy An đột nhiên ngừng lại. Sau đó, hắn xoay người, hướng về Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh xá một cái thật sâu. Hắn cái này túi đầu xảy ra bất ngờ, tựa hồ quyết định chủ ý muốn để Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh trở tay không kịp. Nhưng mà, hai người chỉ là mắt lại nhìn, phảng phất là tại nhìn một chút thấp kém siếc hỉ, liền biểu lộ đều không có một tia biến hóa. Chu Thụy An bái qua sau ngồi dậy, một mặt thành khẩn nhìn xem hai người, vừa mới ở bên ngoài, nhiều người phức tạp. Thụy An hòa xá muội nhiều có đắc tội, cũng là bất đắc dĩ, còn mời hai vị thứ lỗi. Hắn nói xong dừng một chút, giống như là đang đợi hai người mở miệng, chủ động hỏi thăm. Nhưng mà, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh cũng không có cái gì đáp lại, chỉ là lãnh đạm nhìn xem hắn. Chu Thụy An không có chờ được nghĩ muốn đáp lại, sắc mặt biến thành hơi cương, lại tiếp tục giải thích nói, hai vị có chỗ không biết, Mẫu Phi mặc dù được phong làm quý phi, nhìn như tôn quý. Nhưng trên thực tế hắn thở dài, cực kỳ bất lực bộ dáng, từ khi ngoại tổ một nhà xảy ra chuyện, Mẫu Phi ở nơi này trong cung cực kỳ gian nan, mỗi đi một bước cũng là nơm nớp lo sợ, như giống trên băng mỏng. Vừa nói, hắn lại thở dài, những năm này, bởi vì Mẫu Phi mỹ mạo tuyệt luân, lại không có cường đại gia tộc phù hộ, ở nơi này trong cung gây thù hắn rất nhiều, lo lắng hết lòng mới đưa Thụy An hòa xá muội lôi kéo lớn lên. Nhất là Chu Thụy An nói đến đây, cố ý nhìn Tạ Lưu Cảnh một chút, Mẫu Phi những năm này một mực đối ngoại tổ ra năm đó thảm án canh cánh trong lòng, vụng trộm truy tra lấy năm đó chân tướng cùng hắc thủ sau màn. Có lẽ là nàng truy tra để cho hắc thủ sau màn cảnh giác, người kia đem Mẫu Phi coi là uy hiếp, hận không thể đem mẹ con chúng ta ba người trừ bỏ cho sướng. Từ rất sớm trước đó bắt đầu, chúng ta liền đang bị người giám thị, nếu không có một mực 10 điểm cẩn thận, lại tại cái này trọng trọng bảo hộ trong thâm cung. Chỉ sợ sớm đã bị người kia độc thủ nói đến đây, Chu Thụy An một mặt bi phẫn, hắn nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, lo lắng nói, biểu ca đột nhiên đi tới đế kinh, Mẫu Phi nhận được tin tức sau vẫn lo lắng biểu ca không biết nội tình, bị gian nhân làm hại. Nàng đành phải mạo hiểm chuẩn bị tiếp phong yến, mời biểu ca cùng cơ công tử tiến cung dự tiệc, nghĩ muốn thừa cơ đem tra được manh mối nói cho biểu ca. Chỉ là,